Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 166, Tiểu Loli, Nữ Quỷ. Trong lòng mọi người một hãi, đi theo Vương Bân ánh mắt nhìn tới, chỉ gặp cách đó không xa thành núi bảo tàng đống, giờ phút này chính không ngừng mà chấn động, liền giống như bảo tàng đống phía dưới, có cái gì vật sống muốn xuất hiện một dạng. Thành đống bảo vật, giống như núi đá sụp đổ một dạng, bắt đầu chảy xuống ở một bên. Dần dần, một bộ thần bí thanh đồng quan tài xuất hiện ở trước mắt mọi người. Không những như thế, này cực đại thanh đồng quan tài, giờ phút này vẫn như cũ đang không ngừng chấn động. Không cần nói, này sắp xuất lồng mãnh quỷ, liền tại thanh đồng trong quan tài. ... Có lẽ là thanh đồng quan tài quá mức trầm trọng chặt chẽ. Bên trong mãnh quỷ cũng không thể trực tiếp đẩy ra nắp quan tài. Đến mức bên trong không ngừng phát ra kỳ quái thanh âm. Thê lương mà kinh khủng. Cái này cho người trái tim bỗng nhiên một nói ra. Lại tăng thêm quan tài chấn động lúc xuất hiện nhỏ bé khe hở. Không ngừng dâng lên ra ác xú khí tức. Càng là cho người trực tiếp trái tim đều thoan cổ họng. Ấy. Thạch Cửu Lưu sợ hãi chui được Vương Bân ôm trong ngực trong. Đóng chặt lại hai mắt. Run lẩy bẩy liền giống một cái tiểu hài tử. Ngoan, không sợ. Bị Thạch Cửu Lưu như vậy một chui. Mới vừa còn tại giật mình ra thần Vương Bân ngược lại không có sợ như vậy. Người bình thường sợ bánh tét vô cùng bình thường. Nhưng hắn hiện tại có lực lượng a. Sợ cái lông a. Huống hồ, nếu là liền hắn đều sợ hãi. Như thế nào ổn được hậu phương đám người tâm, an ủi ra sao đến Thạch Cửu Lưu. Lúc này, hắn dứt khoát thuận thế biến thành một cái hư thục thử. Hướng về phía Thạch Cửu Lưu trái vỗ vỗ cõng phải hò hét. Là đi đến loại nào đó hiệu quả, hắn thậm chí đều trực tiếp thả ra đồ thần giết quỷ ngoan thoại. Lão công nhất định giúp ngươi đem quỷ đều cho làm thịt có được hay không? Ân, Thạch Cửu Lưu mãnh gật gật đầu. Cũng không biết có hay không nghe rõ ràng Vương Bân, lão công, cái kia tự xưng. Dù sao thì vẫn là như vậy run rẩy. Tiếp tục dùng sức hướng Vương Bân ôm trong ngực trong chui. Tựa hồ muốn cùng Vương Bân hỗn tạp cùng một chỗ. Những người khác nhìn xem Vương Bân bên này dỗ tiểu hài trò hề. Đều có điểm khóc cười không được. Đều lúc này, quả nhiên chỉ có Vương Bân mới đáng tin a. Trước núi Thái Sơn sụp đổ mà mặt không đổi sắc. Không cần nói, nhất định là trong lòng có dự tính. Nghĩ tới nơi này, đám người cũng liền an tâm xuống tới. Ân nhân, người nhìn ta nhóm có phải hay không hẳn là đi qua làm chút gì đó. Tỷ như đè lại quan tài, nhượng đồ bên trong ra không tới cũng tốt a. Nhanh nhẹn nữ tử nhìn xem Vương Bân hỏi ý kiến hỏi. Mặc dù nàng đã không còn sợ cuống cuồng, nhưng dạng này không hề làm gì. Nàng có chút không chịu được tính tình, nhất là nhìn xem Thạch Cửu Lưu dáng dấp kia dùng sức Vương Bân trong ngực chui. Nàng càng là muốn sớm điểm đình chỉ lại kinh khủng này chấn động. Nga, người muốn ép sao? Vương Bân ngây người thoáng cái. Cô gái này quả nhiên là từ trong xương phát ra dã tính a. Người bình thường nếu là nhìn thấy quan tài như vậy quỷ dị, dù là không cho rằng bên trong có quỷ. Cũng không có mấy cái người dám lớn như vậy dám can đảm đi đến gần. Chớ nói chi là còn muốn ép đi lên. Còn nữa, đây là cái nữ, mới không phải là cái gì đại lão thô. Đại lão gia nhóm, kiêng kỵ như vậy nói chuyện thật tốt sao? Có thể, nữ tử rất là đương nhiên gật gật đầu. Phóng khoáng nói, vậy ta liền đi qua ép. Ách, quên đi thôi. Vương Bân nói năng ngăn cản nàng. Cái này nhượng một cái nữ hài tử đi ép một cái quỷ dị quan tài. Thực sự có chút không tốt. Ân, nhưng Vương Bân cũng muốn bị ép một ép nói. Mặc dù nhanh nhẹn nữ tử tướng mạo miễn cưỡng chỉ có 80 nhiều phân. Còn kém rất rất xa hắn các nữ nhân. Nhưng cái này khỏe mạnh màu lúa mì ra. Còn có hỏa bạo dáng người. Này nhất định phải là 90 phân trở lên. Ai, mới vừa nói ra múa cột điều kiện. Thực sự quá yếu gà, nhất định phải đến muốn tới cái ngựa, giết, gà a, nếu thật muốn qua ép quan tài, cũng là ngươi ba cái kia ca ca đi ép mới đúng. Chấm ngoặc kép, Vương Bân quét một cái ba người. Chỉ gặp bọn họ ba nghe được Vương Bân lời này, trong nháy mắt trở nên run lẩy bẩy, không dừng được lui về sau. Vương Bân lay lay đầu, thậm chí ngay cả bản thân tiểu muội đều so ra kém. Còn nói thế nào dong binh đoàn? Tóm lại không là ngươi đi ép liền đối. Ngươi, còn có càng đồ trọng yếu cần ngươi đi ép. Ngươi còn có càng trọng yếu hơn liều mạng. Không lâu tương lai ngươi sẽ hiểu. Chấm ngoặc kép, ân, khác cho rằng ca nói đều là vớ vẫn bẻ. Liền tính các ngươi hiện tại đi tới, cũng lúc này đã trễ. Huống hồ, nếu như chỉ là bởi vì các ngươi mấy người đi qua áp chế thoáng cái nó liền ra không tới. Cái kia như thế yếu gà quỷ trách, tựa hồ cũng không có cái gì có thể sợ hãi nha. Chấm ngoặc kép, tóm lại, tùy cơ nên biến, tới một cái giết một cái liền đối. Vương Bân phân tích địa đầu đầu là nói, nhượng cái này mấy cái run lẩy bẩy dong binh đoàn đại hán trong nháy mắt thở pháo. Tâm nói như thế rất tốt, cuối cùng tính không cần đi ép quan tài, nhưng mà bọn họ hoan hô cũng không có kéo dài bao lâu. Sau một khắc lại là lập tức kinh sợ lui về sau, trực tiếp tựa vào thạch động vách tường trên. Thanh đồng quan tài đột nhiên trở nên an tĩnh dị thường, lại cũng không có bất luận cái gì tiểu chấn động, tựa hồ bên trong bánh tét đã từ bỏ. Lần này thanh đồng quan tài nắp quan tài trực tiếp bị vén lên, liên lụy một cái khác trương nhỏ chút hắc mộc quan vật liệu đóng, cũng đồng dạng bị đánh bay đến không trung, thẳng hướng Vương Bân mà tới. Đông, Vương Bân xuất thủ ngăn lại, trực tiếp cho vỗ trở về. Hắn lông mày nhíu nhíu, cái này khí sức lực không kém a, nhìn đến đồ bên trong, thực lực không thể khinh thường. Tại đám người nhìn kỹ, thanh đồng quan tài trong, giờ phút này chính nhô ra một cái tái nhợt tay, khoác lên quan tài bên trên. Vương Bân càng là lông mày nhíu nhíu, tay này thực sự vượt quá hắn dự liệu. Hảo thủ, hẳn là nói, đây là một cái lại cực kỳ bình thường bàn tay. Không những da thịt trắng noãn, hoàn thủ chỉ thon dài, trừ bàn tay lệch tiểu ở ngoài, cái khác chính như tiểu thư khuê các bàn tay như vậy nhu mỹ. Chẳng lẽ, trong này vật sống cũng không phải là bánh tét? Rốt cục, một trương phấn điêu ngọc trác tiểu mỹ nữ khuôn mặt xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nó, hay là nói nàng, giờ phút này đang tại quan tài trong nhẹ đong đưa đầu. Người vật vô hại ánh mắt nhìn xem đám người, một mặt mờ mịt vô phương ứng đối, tựa hồ đầu khổng tử a. Đối, đúng, cái này thế giới xa lạ cảm nhận được hiếu kỳ. Nha, là một cái loli tiểu mỹ nữ ách. Chấm ngoặc kép, Vương Bân ánh mắt đều sáng lên tới. Trước mắt tiểu loli đoán chừng liền 7 đến 8 tuổi khoảng chừng. Ăn mặc rất là hoa lệ trắng noãn, hoa lệ cao quý. Hắn vỗ vỗ thạch cửu lưu cõng, cười nói, nhất linh cửu lục mau nhìn, đêm này tiểu loli làm tới cho ngươi đương muội muội như thế nào. Nghe vậy thạch cửu lưu đình chỉ thút thít, trên thân cũng không run run đến lợi hại như vậy. Nàng chậm rãi quay đầu, bụng mặt xuyên thấu qua ngón tay may chậm rãi hướng này thanh đồng quan tài nhìn lại. Quỷ nha, vượt quá Vương Bân ngoài ý liệu. Thạch cửu lưu nhìn thấy cái này manh loli, vậy mà không có nửa phân vui sướng. Ngược lại, nàng càng là trực tiếp hô lớn một tiếng, mặt mũi tràn đầy kinh khủng. Hắn bỗng nhiên lôi kéo Vương Bân trước ngực vạt áo, kém điểm đều cho nàng cho giật đến đã nứt ra. A, thế nào? Vương Bân buồn bực hỏi, hiện lại nhìn đến cũng không phải quỷ, như vậy đáng yêu, còn có thể dọa thành dạng này. Thực sự là quá kích động, mà còn, tại tiểu loli trước mặt như vậy lôi lôi kéo kéo, ảnh hưởng không phải vô cùng dễ nói. Ân, hẳn là nói là đối. Đúng, hắn danh dự có ảnh hưởng. Nàng, quỷ, chấm ngoặc kép, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.